Chương 1804, Hắc ám tứ thiên vương thứ hai. Cầu thạ. Chương 1804, Hắc ám tứ thiên vương thứ hai cầu thạ mà chính là trong nháy mắt, Trương Tưởng cũng đã là xuất hiện tại bị chọn chúng bọn nhỏ bên cạnh. Lúc này, bọn họ đang ngồi ở một gian nọ phỉ xẹt cao tầng, đang ở đi qua cổm tụ tở tìm kiếm vô hạn long thú trô ở địa phương. Bất quá, bởi Trương Tưởng là đột nhiên xuất hiện duyên cớ, bị chọn chúng bọn nhỏ cũng là không có phát hiện Trương Tưởng thân ảnh. Đã tìm được chưa Cụt Hỉ Dỗ thái nhất đám người đứng ở Cụt Hỉ Dỗ phía sau, hướng lên trước mặt điều khiển máy vi tính Cụt Hỉ Dỗ hỏi. Bởi vì, tại bọn họ trong, cũng chỉ có Cụt Hỉ Dỗ có thể chơi được chuyển cổm tụ tở mà thôi. Mà nghe thái nhất thoại ngữ, Cụt Hỉ Dỗ cũng không có đình hai tay mình ở bàn phím chi gõ, mà là trực tiếp trở về thái nhất thoại ngữ. Còn không có tìm được. Bất quá, ta đã là thăm dò qua khu vực phụ cận không có cơ giới hình đi ghi món tiếp vào tín hiệu. Chỉ cần lại cho ta một chút thời gian lời nói, ta khuyết trương lớn hơn một chút lục soát phạm vi, liền mới có thể tìm được. Cụt Hỉ Dỗ hai tay của ở bàn phím sự nhanh chóng mà gõ. Mà nhìn Cụt Hỉ Dỗ thuần thục kỹ xảo, Trương Tường cũng không khỏi là sợ hãi than một tiếng. Rất tốt chứ sao ngươi cỏm thủ tở kỹ thuật, Trương Tường phát ra thanh âm đến, khen ngợi Cụt Hỉ Dỗ một tiếng. Mà Trương Tường đột nhiên lên tiếng, cũng là để mọi người một cái nhảy. Nhưng cũng may, mọi người đã là quen Trương Tường xuất quỷ nhập thần, nhưng thật ra không có chịu đến quá lớn kinh hách. Mà nghe Trương Tường tán thán, Cụt Hỉ Dỗ mặt cũng không khỏi là toát ra ngượng ngùng thần sắc tới. Không có rồi, ta kỹ thuật còn không được, nói Cụt Hỉ Dỗ có chút ngượng ngùng cào cái đầu nói. Ở ngươi cái này một cái niên kỷ, đã là hết sức lợi hại. Trương Tường ngăn trở Cụt Hỉ Dỗ tiến thêm một bước khiêm tốn. Sau đó, hắn đem ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Bất quá, ngươi không cần siêu tầm vô hạn long thú bóng dáng. Bởi vì, bọn họ đã là tới. Trương Tường chuyển qua đầu, nhìn về phía thành thị bên ngoài phương hướng. Tới thái nhất không khỏi là kinh hô lên, vội vã là chạy tới cửa sổ phương hướng. Bất quá, Dạ Mạ Tổ cũng là từ Trương Tường trong giọng nói, bắt được không cùng một dạng đồ đạc. Hơn nữa, ngươi nói bọn họ Dạ Mạ Tổ mặt lộ ra kinh ngạc khuôn mặt tới. Mà nghe Dạ Mạ Tổ nhắc nhở, mọi người cũng là không khỏi cả kinh, nhao nhao nhìn về phía Trương Tường phương hướng. Đúng, bọn họ, ngoại trừ vô hạn long thú cùng tay hắn ở ngoài, ngay cả tiểu xỉu thú đều tới. Trương Tường hướng lấy bọn họ nói ra chính hắn sợ cảm giác được gì đó. Bởi vì, bọn họ đã là xuất hiện tại cái này một thành phố ranh giới. Mà một cái thời điểm, đứng ở bên cạnh cửa sổ thái nhất, cũng rốt cục phát hiện xa xa vô hạn long thú các loại chờ đi ghi món thân ảnh. Là sự thật, các ngươi xem thái nhất mặt hiện ra vẻ khiếp sợ, tay trái chỉ vào xa xa trời cao phương hướng. Mà đồng thời, bị chọn chúng bọn nhỏ cũng đều là vọt tới cửa sổ phương hướng rồi. Ở thái nhất chỉ hướng chi, nhìn về phía vô hạn long thú các loại chờ hắc ám đi ghi món phương hướng. Sao, làm sao có thể hắn là làm sao biết chúng ta ở nơi này một thành phố hơn nữa? Tại sao có thể là vô hạn long thú cùng tiểu xỉu thú cùng đi a một cái khu vực, không phải chỉ do một cái hắc ám thiên vương đỉ ghi mòn quản lý sao? Bị chọn chúng bọn nhỏ khuôn mặt không khỏi là toát ra vẻ kinh hoàng biểu tình tới. Đối với bọn họ mà nói, nếu như chỉ là trong đó một con hắc ám tứ thiên vương xuất hiện, bọn họ còn có một chiến lòng tin. Bởi vì, bọn họ ở trải qua nhiều như vậy sự tình sau đó, đã là đối với tứ thiên vương thực lực có chút lòng tin. Bất quá, nếu như là hai hắc ám tứ thiên vương cùng xuất hiện, còn mang theo nhiều như vậy tay. Bọn họ biết bọn họ là vô luận như thế nào đều không đánh lại. Đương nhiên, đây là không bao quát Trương Tưởng ở bên trong. Thế nhưng, lập chí với cứu vớt cân nhắc ra bảo bối thế giới bọn họ, làm sao bằng lòng chỉ là để Trương Tưởng vẫn bang lấy bọn họ đâu. Mà nhìn hơi lộ ra kinh hoàng bị chọn chúng bọn nhỏ, Trương Tưởng mặt nhưng thật ra rất bình tĩnh. Cái này rất bình thường. Các ngươi có thể ở tìm kiếm vô hạn long thú thân ảnh, vô hạn long thú tự nhiên là có thể dùng đồng dạng biện pháp lục soát tìm thân ảnh của các ngươi. Đối với mới có khả năng là cơ giới hình đi ghi mòn kia mà, hơn nữa nơi này còn là địa bàn của bọn họ kia mà, có thể tìm được các ngươi tự nhiên là rất bình thường sự tình tình. Còn như vô hạn long thú cùng tiểu xỉu thú cùng đi đến, còn mang theo tay cũng là không phải khó hiểu. Dù sao, chúng nó hắc ám tứ thiên vương trong hai cái. Không phải đã là bị chúng ta đánh bại sao? Vì không để cho mình trong khe lồn lật thuyền, hai đồng thời xuất hiện, còn mang theo tay cũng là bình thường sự tình. Trương Tường hướng về bị chọn chúng bọn nhỏ giải thích. Bất quá, hắn ở phía sau một món sự tình ngược lại nói rồi một cái dối. Bởi vì, dựa theo hắn trong trí nhớ kịch tình lời nói, nếu như là bị chọn chúng bọn nhỏ đánh bại Cương Thiết Hải Long Thú cùng tì nỏ chỉ mòn lời nói, chúng nó chắc là sẽ không cùng đi. Dù sao, nếu như sẽ giống như nguyên kịch tình phát triển, bị chọn chúng bọn nhỏ rất khó là vô hạn Long Thú cùng tiểu xỉu thú đối thủ. Hắc ám tứ thiên vương, nhưng là một cái so với một cái lợi hại. Thế nhưng, ở Trương Tường loạn nhập sau đó, hết thể đều đã là bất đồng. Hầu như có thể nói, vô luận là Cương Thiết Hải Long Thú, vẫn là tí nọ chỉ mòn đều là bị Trương Tường cho một chiêu nháy mắt giết. Đối mặt với có miểu sát cứu cực thể thực lực Trương Tường, vô hạn Long Thú cùng tiểu xỉu thú thả cái gọi là cường giả tôn nghiêm, còn mang theo tay cùng đi cũng sẽ không khó hiểu. Mà nghe Trương Tường giải thích, Kuzhiro không khỏi là có chút tự trách đứng lên. Ghê tởm, dĩ nhiên đúng như vậy. Ta dĩ nhiên sẽ phạm sai lầm lớn như vậy. Kuzhiro có chút tự trách đứng lên. Bất quá, Trương Tường ở nơi này một cái thời điểm, cũng là an ủi hắn tới. Không cần tự trách. Dù sao, trước ngươi cũng không biết vô hạn Long Thú nó cũng đang sưu tầm lấy thân ảnh của các ngươi. Một lần, cẩn thận một chút thì tốt rồi. Tới với bây giờ sự tình, liền giao cho ta đi. Trương Tường hướng về hắn cười cười, an ủi hắn một. Mà đang ở cái này một cái thời điểm, Mị Mị cũng là đột nhiên hét lên kinh ngạc tới. Không được, chúng nó phát động công kích hơn nữa, vẫn là nhắm ngay cái này một tòa cao ốc chạy mau không phải, chạy đã là không còn kịp rồi, chúng ta để đi dầu mòn tiến hóa, chờ chúng ta nhanh một chút chạy đi bị chọn chúng bọn nhỏ thanh âm, này bắt đầu kia phục địa vang lên. Mà nhìn những thứ này bị chọn chúng hải tử tuy là bối rối, nhưng xem như là còn tỉnh tỉnh hữu điều dáng vẻ, Trương Tường không khỏi là gật đầu. Bất quá, Trương Tường cũng là hướng lấy bọn họ lắc đầu. Yên tâm đi, bọn họ là công kích không tiến vào. Trương Tường hướng về bị chọn chúng bọn nhỏ nói. Mà đồng thời, bị chọn chúng bọn nhỏ cũng đều là thoáng mà sửng sốt. Nhưng lập tức, bọn họ liền lựa chọn nghe Trương Tường thoại ngữ. Cho dù, bọn họ vẫn còn có chút khẩn trương là được rồi. Đợt, cầu thạ, cầu toàn định, cầu 10 điểm, cầu thạ cầu vượt tốt.